Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Chân Thực Đế Tân. Tô Thanh Địa Sát biến thân, luyện hóa Hỗn Thế Tứ Hầu. Hỗn Thế Tứ Hầu Linh Minh Thạch Hầu trong viên đá xuất hiện, đại biểu cho thổ chi bản nguyên. Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ, Hào Thủy Viên Đại Thánh, chính là Hoài Thủy Chi Thần, trời sinh thủy chi trưởng khống giả. Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiện Linh Âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, trưởng khống phong chi bản nguyên. Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng, trong lửa tinh linh sở hóa, luyện hóa Hỗn Thế Tứ Hầu tinh huyết, trưởng khống địa thủy phong hỏa, nghịch phản hỗn độn, diễn sinh hỗn độn ma viên. Tô Thanh đoán sơ qua, có lẽ có thể cùng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Khổng Tuyên vật tay, mà thiên cương luyện hóa thập nhị tổ vu tinh huyết, ngưng kết ra bàn cổ thân thể, liền xem như đối mặt thánh nhân, hắn cũng sẽ không e ngại. Hỗn độn ma viên cùng bàn cổ đều là lực lượng biểu tượng. Địa sát hóa thân cùng thiên cương hóa thân viên mãn, hai loại lực lượng dung hợp, nhất định có thể lần nữa hoàn thành chất biến. Đơn thuần lợi dụng cường hãn lực đạo, đánh vỡ mệnh tinh, thành tựu võ đạo hỗn nguyên, cũng tuyệt đối không phải một câu nói suông. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn từng trọng thương Si Vưu, Chấn Thiên Tiễn nhất định tồn tại một điểm Si Vưu khí tức. Lợi dụng Chấn Thiên Tiễn Si Vưu khí tức, có phải là có thể tìm kiếm được Si Vưu tinh huyết chi địa? Trong lúc nhất thời, Tô Thanh não hải bên trong, vô số suy nghĩ bắt đầu lưu chuyển. Bất quá, đây hết thảy đều cần đánh dấu sau khi thành công, thu hồi được tử vi thiên mệnh sau lại đi làm. Hôm sau trời vừa sáng, bá ấp khảo lên đường gọng gàng, bái phỏng á tướng Tỷ Can. Đến tột cùng nói cái gì, Tô Thanh không rõ ràng. Đợi đến Tô Thanh nhìn thấy á tướng Tỷ Can, thì là trên Trích Tinh Lâu. Nói thật, lần đầu nhìn thấy á tướng Tỷ Can, Tô Thanh nhãn bên trong hiện lên một điểm kinh ngạc. Tỷ Can xuất thân Ân Thương Hoàng thất, chính là đế tân thúc phụ, nắm giữ thất khiếu linh lung tâm, có thể cùng thiên địa câu thông, đối với tu luyện có phi thường khủng bố phụ trợ. Bất quá, hắn tại Tỷ Can trên người cũng không có phát hiện cường hãn võ đạo khí huyết, hiển nhiên cũng không phải võ đạo cường giả, quanh thân ngược lại là tràn ngập một loại khí tức thần bí. Đây chính là cái gọi là thiên địa chính khí. Đến mức đại thương quốc chủ đế tân, càng làm Tô Thanh chấn kinh. Hắn quanh thân tràn ngập màu xanh đen khí tức, cùng huyền điểu quanh thân không khác nhau chút nào. Kia nhìn như mỗi một cái hô hấp, vậy mà cũng có thể cùng huyền điểu tần suất nhất trí. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào lấy vô tận nguyên khí tẩy luyện nhục thân. Đế tân rất mạnh, chí ít so với tích tại Cơ Gia Tông Miếu, gặp qua thiên cương cảnh giới Cơ Lưu, còn muốn cường hãn vô số lần. Chỉ bất quá, một đạo thần bí lưới, như đồng không có khe hở thiên y, tràn ngập tại quanh thân, đem kia kinh dị không thể tưởng tượng nổi khí tức phong tỏa. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là hừng hực võ đạo tinh huyết khí tức, liền có thể lệnh cửu vĩ hồ đát kỷ bốc hơi. Đây mới là hùng tài đại lược đại thương nhân Hoàng đế tân. Khó trách, hắn có thể từ đế ất rất nhiều hậu đại bên trong trổ hết tài năng, thành vì tân nhân hoàng, cũng có thể đạt được đại thương hoàng triều tôn thất lão tổ tán đồng. Hoàn toàn chính là dựa vào chính mình cường hãn sức chiến đấu. Đã đế tân hùng tài đại lược, chính là đời thứ nhất bá chủ, kia hắn hết thảy nhìn như hoang đường hành vi, xa vào với sao sao, cũng hẳn là có thâm ý khác. Chu sát Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, cầm tù Tây Bá Hầu, có phải là phát giác được tứ đại bá hầu đã nguy hiểm đến đại thương hoàng triều, thậm chí tạo thành đại thương hoàng triều hủy diệt. Mặc dù hắn cuối cùng thả Tây Bá Hầu Cơ Xương, bất quá Cơ Xương lại là cũng không có sống quá lâu, liền chết oan chết uổng. Có phải là cũng là Đế Tân thủ đoạn mà bá ấp khảo đâu? Liền xem như luyện khí sĩ đều có thể nhìn ra bá ấp khảo thiên mệnh khí tức nồng đậm. Bây giờ bá ấp khảo xuất hiện tại đại thương nhân hoàng trước mặt, làm sao có thể giấu giếm được thương hoàng Đế Tân? Chẳng lẽ đây chính là Bạch Lộc đồng tử tự tin? Chỉ cần bá ấp khảo tiến nhập Triều Ca thành hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên nhân. Cũng có khả năng kế hoạch của bọn hắn bên trong cũng không có đại thương nhân hoàng Đế Tân, bản thân liền là cường giả tuyệt thế, nhưng là đại thương hoàng triều bên trong năng nhân dị sĩ vô số, nhìn thấy bá ấp khảo thiên mệnh cũng rất đơn giản. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ tại Tô Thanh trong thức hải kịch liệt va chạm, trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác. Có lẽ bảo hộ bá ấp khảo, từ đó thu hoạch được tử vi thiên mệnh, cũng không có mình tưởng tượng được đơn giản như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là lựa chọn của hắn. Hiển nhiên trụ vương cũng phát giác được bá ấp khảo quanh thân khí vận thanh tử cao quý không tả nổi. Lông mày của hắn hơi nhíu, lại là cũng không có biểu hiện. Đúng lúc này, cách đó không xa rèm trống ra, một cái quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành nữ tử xuất hiện. Chính là Cửu Vĩ Hồ Đát Kỷ. Quả thật như ta suy đoán, Đát Kỷ quanh thân bị thánh nhân nữ oa thi triển huyền diệu thần thông. Liền xem như ta vận chuyển linh minh thạch hầu thiên phú thần thông hỏa nhãn kim tinh, cũng không có thể xem thấu. Bạch diện viên hầu huyết mạch mỏng manh, nhiều nhất chỉ có thể xem thấu đồng dạng yêu nghiệt chân hình, làm sao có thể xem thấu Đát Kỷ chân thân? Cũng không biết đến cùng Đát Kỷ thật nghe lệnh nữ hoa mới chủ động đem tính toán bá ấp khảo, còn là nàng bản thân liền là vì Đế Tân giải quyết tiềm ẩn đối thủ. Tô Thanh không để lại dấu vết đánh giá bốn phía, thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Bây giờ bá ấp khảo tuyệt đối bị để mắt tới, liền xem như ta muốn mang lấy hắn đào tẩu cũng tuyệt đối không có khả năng. Trích Tinh Lâu thật sự là không đơn giản. Trích Tinh Lâu bốn góc rõ ràng đối ứng thiên địa tứ phương, kiến tạo Trích Tinh Lâu sử dụng mỗi một khối vật liệu đều bị lạc ấn thần bí thiên địa thần văn, có thể cùng hư không bên trong huyền điểu mỗi giờ mỗi khắc đều tại câu thông có hay không, hỗn nhược nhất thể. Nói cách khác, toàn bộ Trích Tinh Lâu tựa như là pháp bảo nội bộ. Tại nơi này, Đế Tân nắm giữ toàn trí toàn năng, hắn không gì làm không được. Bạch diện viên hầu thiện ca hát, liền xem như Đế Tân cũng không khỏi được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà Đát Kỷ cũng là nghe được thần đãng ý mê, tình bay tâm giật, như say như dại. Bỗng nhiên, một điểm lãnh ý chợt hiện, làm nàng từ trầm luân bên trong thức tỉnh. Trên mặt của nàng lộ ra nghĩ mà sợ. Nếu như không phải nữ oa nương nương thủ đoạn đưa nàng bừng tỉnh, vừa rồi nàng liền muốn hiển hóa ra nguyên hình. Tại Trích Tinh Lâu bên trong hiển lộ ra nguyên hình, nàng nhất định một con đường chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng sinh ra một trận thâm trầm sát cơ. Bạch diện viên hầu quá nguy hiểm, cho nên nàng nhất định phải chết. Niệm động, Cửu Vĩ Hồ đã có tính toán. Làm bạch diện viên hầu nhìn về phía nàng thời điểm, nàng hiển hóa ra chân thân, chỉ là nháy mắt liền đã khôi phục bình thường. Đương nhiên, cái này tự nhiên cũng chạy không thoát Đế Tân cùng Tô Thanh ánh mắt. Đế Tân thì là lộ ra vẻn vẹt nghiền ngẫm tiếu dung, bất động thanh sắc, động tác đơn giản, cũng lệnh Tô Thanh lại là cũng minh bạch một việc. Cửu Vĩ Hồ chỉ là nữ oa nương nương quân cờ mà thôi. Hẳn là căn bản không biết Đế Tân chân thực sức chiến đấu. Bây giờ, bạch diện viên hầu đạt được Tô Thanh cảnh cáo, tự nhiên sẽ không phạm ngốc. bởi vậy hắn cũng trốn qua nhất kiếp. Bất quá, Tô Thanh lại là có thể cảm giác được, đát kỷ nội tâm loại kia sát cơ trở nên càng thêm hừng hực. Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Đát kỷ nhỏ giọng tại Đế Tân bên tai, nói thầm một trận, Tây Kỳ Tam Bảo Bạch Diện Viên Hầu Thiện Nhạc Lý, có thể xưng dị bảo, tỉnh tửu chiên danh xưng, người nếu say mềm, nằm ở này chiên, không cần một lát tức sẽ tỉnh rượu, bực này kỳ vật bất thân mắt thấy gặp, kia có thể là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đế Tân thanh âm rơi xuống không lâu, một cái bị rót được say mềm thị vệ, bị người mang ra ngoài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.